Chàng rể siêu cấp, chương 1316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1316, tôi sẽ sợ nhà họ Trần, tôi khuyên các cậu một câu. Tốt nhất là đừng nên làm như vậy, đến thì dễ nhưng muốn đi cũng không phải ia, chuyện đơn giản như thế. Người phụ nữ trung niên nhắc nhở Hàn Tam Thiên, hai đứa con nít, một tên côn đồ về mặt lưu manh mà cũng dám trực tiếp tìm Trần Bích Sơn gây phiền phức, đây không phải là tư rước lấy họa à, nếu họ có xung đột với Trần Phi thì cũng có thể đi tìm Trần Phi mà không nên là Trần Bích Sơn. Trần Bích Sơn không phải ia một người nói đạo lý, ông ta nổi danh bao che cho con Minh. Dù cho chuyện ia do Trần Phi sai nhưng chỉ cần địa vị và bối cảnh của mấy người này không thể so với nhà họ Trần thì Trần Bích Sơn tuyệt đối sẽ không nói đạo lý với họ. Thậm chí là có thể Trần Bích Sơn chủ động giúp Trần Phi giải quyết mối phiền toán này. Chuyện này thì không cần bà lo lắng, tôi muốn đi tới đâu không ai ngăn được mà lúc tôi muốn rời khỏi thì cũng không ai giữ nổi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, người phụ nữ trung niên có chút kỳ ý ạ. Vì sao đứa bé này vẫn y vòn nói chuyện, chẳng lẽ trong ba người này thân phận nó mới là cao nhất? Lúc này, thang máy đã đến tầng chỗ ở của nhà họ Yaya Ấu Trần, lúc thang máy mở cửa, đập vào mắt là một cái hành lang không dài, mà cuối hành lang là có một cánh cửa chống trộm. Hàn Tam Thiên dẫn đầu đi ra khỏi thang máy, sau đó nói với người phụ nữ trung niên. Mở cửa đi, đây là cơ hội rời đi cuối cùng, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Người phụ nữ trung niên hỏi, trái lại bà ta cũng thực sự ia một yong tốt, không hy vọng Hàn Tam Thiên bởi vì một xúc động nhất thời mà phải trả giá đến. Nhưng đây cũng là bà ta quá coi thường Hàn Tam Thiên rồi, chỉ là sao Hàn Tam Thiên có thể để nhà họ Trần vào mắt. Bờ nói nhảm đi, mau mở cửa ra. Biểu hiện của Tiểu Long có chút nóng này nói. Người phụ nữ trung niên cười lạnh nói. Nếu các người muốn rước lấy thêm phiền phức thì tôi sẽ thành toàn cho các người. Nói xong, người phụ nữ trung niên mở cửa. Đứa trẻ vào nhà trước tiên, nó không có hảo cảm gì với ba người này, hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi Trần Phi nên tên nhóc này tính cách cũng vô cùng không tốt, đồng thời cũng vô cùng tự cao tự đại. Đứa bé này là em trai cùng cha khác mẹ của Trần Phi, tên là Trần Dương. Lúc Trần Dương về đến nhà, ngay lập tức đến phòng sách của Trần Bích Sơn. Ba kẻ thù của anh tìm tới tận của, Trần Dương nói với Trần Bích Sơn. Trần Bích Sơn thích đọc sách, vào thời gian rảnh hầu như sẽ làm phong phú thêm vốn văn thơ của mình. Ông ta tự xưng mình là một văn nhân, đương nhiên đây chi là vẻ bề ngoài, bên trong của Trần Bích Sơn không phải là một người văn nhân nho nhã như vậy mà là một thương nhân ảm hiếm giả dối. Nghe thấy Trần Dương nói thế, Trần Bích Sơn nhíu mày, tuy rằng Trần Phi gây cho ông ta không ít phiền phức nhưng vẫn chưa có người nào dám tơi thắng nhà họ Trần. Hơn nữa Trần Bích Sơn hiểu rõ tính cách của Trần Phi, tuy bên ngoài anh ta cuồng vọng nhưng trong lòng anh ta cũng có giới hạn. Người nào có thể đắc tội, người nào không thể trêu chọc anh ta đều rõ ràng. Vì thế nhiều năm như vậy, tai họa mà Trần Phi gây ra không yêu. N, vẫn trong phạm vi mà nhà họ Trần có thể giải quyết. Lại có người có lá gan lớn như thế. Trần Bích Sơn hoài nghi hỏi, ông ta cho rằng đứa con trai nhỏ của Minh Giang đùa. Thực sự ia có người đến, nếu ba không tin thì đi ra xem là biết. Vẻ mặt Trần Dương chân thành, tha thiết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bích Sơn thầy dáng vẻ không giống nói đùa của đứa con trai nhỏ, vì thế khép sách lại, đi ra khỏi phòng sách. Đi tới phòng khách, Trần Bích Sơn thấy ba người Hàn Tam Thiên. Nhưng mà chi là một người không ra gì và hai đứa trẻ y ại dám đến nhà ông gây phiền toái, thật sự là làm Trần Bích Sơn không kìm được mà cười ra tiếng. Ba người muốn làm gì? Vẻ mặt Trần Bích Sơn lộ ra nét cười hỏi ba người, trong ý cười tràn đầy nét trào phúng. Trần Phi muốn giết tôi không muốn lãng phí thời gian đi tìm anh ta cho nên trực tiếp đi tìm gia đình anh ta, tôi nghĩ ông có cách để anh ta xuất hiện. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Trần Bích Sơn như đòi mày y ải, ông ta đã từng dặn đó Trần Phi, mặc kệ anh ta chơi thế nào, gây sự thế nào thì ngàn lần vạn lần không được gây ra tai nạn chết người, không nghĩ tới trên nhóc đó mà lại không nghe. Hơn nữa, đối mặt với những tên nhỏ nhoi thế này mà phải công trên lưng tội danh giết người sao? Thế nên, cậu muốn làm gì? Trần Bích Sơn hỏi, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, chắc ông cũng hiểu đạo lý này nhỉ? Hàn Tam Thiên nói, Trần Bích Sơn cười ra tiếng, tên nhóc thôi tha này lạt quá cuồng vọng rồi, ở trước mặt ông ta lại nói muốn giết con ông ta, thật sự coi Trần Bích Sơn ông là đang tàng hình sao? Nhóc cậu đến kể chuyện cười cho tôi à, nói muốn giết Trần Phi trước mặt tôi. Cậu có biết tôi thực sự là ai không? Trần Bích Sơn có cảm giác thằng nhóc thốt tha trước mắt nếu không phát đang đùa giỡn thì chắc chắn đầu óc có bệnh cho nên mới nót ra những tờ hoang đường đến thế. Trần BT, CS Sơn, một nhà họ Trần nho nhỏ, chẳng lẽ có thể gây sóng gió gì ở thành phố Vân Thiên sao? Hàn Tam Thiên mặt lạnh nói, vẻ mặt Trần Bích Sơn nhất thời khựng lại, nhà họ Trần nho nhỏ. Mặc dù có thể nói nhà họ Trần không thể so sánh với nhà họ Thiêm nhưng ở thành phố Văn Thiên thì nhà họ Trần vẫn có thực lực nhất định, cũng không phải bất cứ ai cũng có tư cách xem ai hiò. Băng, mà một tên nhóc nhỏ bé thế này lại có thái độ hoàn oán không để nhà họ Trần vào mắt. Cậu bé, nếu nhà họ Trần không là cái gì thì cậu thì ính là cái gì, cậu đã khiêu khích tôi như vậy không nghĩ tới hậu quả sao? Trần Bích Sơn lạnh lùng nói, ông cho rằng, tôi sẽ sợ nhà họ Trần. Hàn Tam, Hiên hỏi, nhìn dáng vẻ hoàn toàn khiêu khích của Hàn Tam, Hiên khi nói ý ra những lời này, Trần Bích Sơn không khỏi có chút nghi ngờ, lẽ nào tên nhóc này là một đứa có bối cảnh sao? Nhưng những nhà có thế lực ở một thành phố Văn Thiên này hầu như ông ta đều biết rõ, chưa từng nghe nói nhà ai. Tại có một đứa bé như vậy, nhóc con, máy là ai? Trần BX, CS Sơn hỏi, ông ta không dám nói mình hiểu hết toàn bộ gia tộc ở thành phố Văn Thiên, chợt có sót ai thì cũng là điều bình thường. Nên ông ta phải biết được thân phận thực sự của Hàn Tam Thiên mới được. Tôi không muốn làm liên lụy toàn bộ nhà họ Trần, vậy nên chỉ cần ông tìm Trần Phi về thì chuyện này có thể được giải quyết. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Trần Bích Sơn đối mặt với thái độ cuồng vọng bậc này, thật sự là màu dần lên nào, hơn nữa nếu tìm Trần Phi về thì ý ấy nào, ông ta thân là cha của Trần Phi chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn con trai gặp chuyện không may sao? Tôi à cha của Trần Phi, nếu nó phạm sai lầm thì tỏ ý sẽ là người chống đỡ, có chuyện gì cứ tìm tôi là được. Trần Bích Sơn nói, tôi sợ ông không chống đỡ được. Hàn Tam Thiên, ảnh gì ổng nói, Trần Bích Sơn khinh thường cò. Y nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã lăn lộn ở thành phố Văn Thiên nhì éo năm như vậy còn có chuyện gì mà tôi không chống đỡ được. Nhóc tỏ ý không cần biết nhà cậu có bối cảnh như thế nào, sang bầy ở nhà họ Trần tôi tùy nhất định sẽ làm cho cậu phải trả giá thật lớn. Cậu nên hỏi ý thăm người nhà cậu một chút, Trần Bích Sơn tôi và Mạc Dương có quan hệ như thế nào. Lời nói này đối với bất kỳ kẻ nào chắc chắn sẽ có sự rung động, dù sao thì Mạc Dương cũng là nhân vật dùng đầu của thành phố Văn Thiên. 103G, Nhị Gió, 1467 AM, Cách Chương.